ông chồng bị bệnh nan y, chương 102, ăn uống đầy đủ, không được chơi di động. Cóc truyện audio.com. Trên đường trở về khách sạn, Giải Dương lướt lướt Weibo, có hai hot search có tên Cát Trác, đó là Cát Trác sống kín và Cát Trác trả lời nghi ngờ. Cậu ấn vào chủ đề đầu tiên, có một đoạn video phỏng vấn Cát Trác trước khi giành giải. Tiêu đề của video là khám phá cuộc sống kín đáo của Cát Trác. Giải Dương lấy tai nghe ra, cắm vào và ấn vào video. Tiến hành phỏng vấn là ở nhà Cát Trác, căn phòng gọn gàng, Cát Trác và phóng viên đang ngồi trên chiếu tatami. Giữa họ có một chiếc bàn ngắn chạm khắc và chiếc bàn ngắn được đặt trên chiếc bàn ngắn. Cát Trác đang pha trà cho phóng viên. Pha trà xong, Cát Trác mở miệng trả lời câu hỏi phỏng vấn. Gã ta nói, nếu bạn không tĩnh, thì không thể tạo ra tác phẩm tốt. Sau đó, Cát Trác và phóng viên toàn nói về chủ đề này, đặc biệt là từ tĩnh. Trong cả cuộc trò chuyện, Cát Trác đã dẫn phóng viên đi tham quan ngôi nhà của mình. Xa xa có núi và rừng trúc, còn chơi trò đành đàn trong rừng trúc cho phóng viên nghe. Gió thổi qua, những chiếc lá trúc đung đưa, ánh hoàng hôn rực rỡ. Cát Trác ở giữa khung hình, nhắm mắt và mái tóc thì tung bay một video cover với bố cục hoàn hảo. Có bộ lọc và đầy đủ cảm giác nghệ thuật. Cuối video, Cát Trác cười nhẹ và nói, đối với tôi, tác phẩm của tôi có đoạt giải hay không không quan trọng. Tôi tham gia giải chủ yếu là tôi muốn nhiều người nghe tác phẩm của mình hơn. Trong cuộc này khó tìm được một người bạn, nếu ai đó có thể hiểu và yêu thích âm nhạc mà tôi sáng tác, thì tôi rất mãn nguyện. Vào cuối cuộc phỏng vấn, video kết thúc ở nụ cười thờ ơ của Cát Trác với dòng chữ tĩnh lớn được viết bằng chữ thảo. Giải Dương tháo tai nghe, cho phỏng vấn này 100 điểm luôn. Sau đó bấm vào bình luận bên dưới. Khu bình luận rõ ràng là có dấu vết của bọn thủy quân. Bình luận sôi nổi khen Cát Trác một tác phẩm chân thành chạm đến tâm hồn, còn những người bên ngoài chỉ là đòn ý phục vụ thị trường và muốn tăng người hâm mộ để kiếm tiền nhiều hơn. Giải Dương không chịu được phong cách này, nhanh chóng thoát giả ấn vào chủ đề thứ hai. Trang được làm mới, bài đầu tiên là Weibo của một nhà phê bình âm nhạc được đăng ngay sau khi giải thưởng giải điệu vàng được trao. Ông già với đôi tai rất khó nghe, Cát Trác là nhà soạn nhạc xuất sắc nhất Á, là do tôi điên hay bọn giám khảo phát điên thế? Ai yêu đi xuất sắc như thế mà không được giải? Nếu không phải ai yêu đi thì cũng phải sống của Tiết Hiền chứ. Tác phẩm của hai ca sĩ trẻ này thật sự rất có thành ý, bất kể thực hư thế nào. Nhưng vạn vật của Cát Trác sự rất bình thường. Có hàng nghìn bình luận trên Weibo này, hầu hết đều bày tỏ sự đồng cảm. Theo bài viết này cũng suy ra được rất nhiều nghi ngờ. Nhưng do cộng đồng mạng mấy ngày trước đều chú ý đến Mộc Chu Dịch, nên nó không gây được nhiều sự chú ý, Giải Dương cũng không biết có một bài như này. Ở dưới Weibo này, đứng ở vị trí thứ hai là một ảnh chụp màn hình video Cát Trác phỏng vấn sau khi đoạt giải do tài khoản Influences đã có gần 10.000 lượt bình luận. Ảnh chụp màn hình là hình có phóng viên vây quanh Cát Trác hỏi gã nghĩ gì khi người khác bảo bài hát của gã không hay và nhiều người bằng những bài được đề cử khác, Cát Trác tâm trạng rất tốt trả lời là phong cách âm nhạc của mỗi người khác nhau. Và khán giả của bài hát cũng khác nhau. Có nghi ngờ thì cũng là điều bình thường. Gã bảo chấp nhận mọi nghi ngờ. Những bình luận ở dưới bài viết này đã kích thua thành công. Bình luận nổi nhất một. Nhiều người nghe cái gì mà nhiều. Chắc có độc mấy đứa fan của bọn tiểu thịt tươi. Ra thế thì mạnh lại còn mới debut. Thế mà nghĩ rằng giải thưởng này là thuộc về họ à, bị điên à, bình luận nổi nhất hai. Ha ha ha, những người không quan tâm đến giải thưởng cuối cùng đã giành được giải thưởng. Những người vì giải mà xé nhau cuối cùng lại chả có. Quả nhiên, giám khảo biết thế nào là âm nhạc hay. Bình luận nổi nhất ba, tôi thực sự không hiểu giải giai điệu vàng năm nay. Chào ôi! Tôi chỉ có thể nói hiện tại người dụng tâm làm âm nhạc người đã không nhiều lắm rồi. Cũng không có nhiều người biết trân trọng người đó. Những người vì đòn ý nói hùa thị trường loạn bình luận âm nhạc người cũng cho tôi rất thất vọng. Giải nhướng mày, ấn vào bình luận đầu tiên và thứ hai, lướt qua các bình luận, chắc chắn cậu nhìn thấy tên của mình và Tiết Hiền ở bên dưới. Trong số này tên của cậu được nhắc đến rất nhiều, có fan vào bình luận vì cậu với Tiết Hiền nói chuyện. Nhưng họ đã bị cả lũ ở đó chế giễu. Một người qua đường bình luận tác phẩm của cậu và Tiết Hiền hay hơn. Bị chửi là không biết thế nào là âm nhạc thực sự. Không thể không nói, loại này mọi người ai cũng thô tục, chỉ mình tôi Thanh Liêu. Thanh Liêu bị thị trường chèn ép nhỡ đi sai một phát là vĩnh viễn không góc đầu được. Bởi vì trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ thiếu những người tự mình xưng là Thanh Liêu. Thanh tỉnh, người nghe không giống người thường. Bọn họ cao cao tại thượng, không nói đạo lý, ngoại trừ các bài hát họ nghe, những bài hát của những người khác đều thô tục và thấp kém. Về mặt này, họ là những tổng tài độc đoán hơn cả những tổng tài độc đoán. Trước mắt bị chửi là điều không thể tránh khỏi, cậu tin nếu chuyện này xảy ra sẽ có càng nhiều người dẫm lên Giải Dương và Tiết Hiền. Điện thoại đột nhiên rung lên, vị bá đạo tổng tài thật gửi tin nhắn đến. Giải Dương bấm mở, Cửu Hành, đừng đọc mấy thứ lộn xộn đó nữa. Chú ý ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ và đừng thức khuya nữa. Giải Dương bĩu môi, viết, Giải Dương, anh cũng lướt Weibo à, Cửu Hành gõ tin nhắn rất lâu. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng chỉ gửi có được 3 từ. Cửu Hành, đi ăn tối đi, Giải Dương, chưa về khách sạn, đang ở trên xe, đang lướt Weibo. Sâu diễn khỉ công khai như này phải xem chứ. Xem xong cũng no mất rồi. Anh lại gõ một lúc lâu rồi mới gửi. Cửu Hành, cách 1 giờ nữa em xem lại nhé. 1 giờ, Giải Dương, anh định làm gì? Vài giây sau anh nhắn lại. Giúp em hết giận, đọc xong tin nhắn của Cửu Hành. Cậu đang định bỏ điện thoại xuống để xuống xe. Nhưng lại vừa đi vừa lướt điện thoại di động. Trở về phòng rửa tay rửa mặt. Lúc sau lại vừa lướt điện thoại cùng Ngô Thủy đi ăn cơm tối. Trong vòng 1 giờ, Giải Dương thấy cộng đồng mạng từ cắt trác phỏng vấn đến cắt trác xứng đáng. Tác phẩm của Giải Dương với Tiết Hiền bị thương mại hóa. Giải Dương với Tiết Hiền kiêu ngạo tự đại. Có nhiều người hiểu chuyện là một sơ đồ so sánh trái phải. Bên phải là cắt trác cho rằng thắng giải không quan trọng. Bên trái, Giải Dương bảo vào giới để hát và kiếm tiền. Bên phải, cắt trác thản nhiên ngồi trên sàn, pha trà và chơi đàn. Ở bên trái, Giải đang ở Dương Hành được trang trí sang trọng cùng với mấy người đồng kiếm hò hét. Chơi đàn guitar hát những bài hát ngây ngô. Bên phải, lúc cắt trác đứng dậy nhận giải lễ phép mà nhìn Giải Dương với Tiết Hiền mỉm cười. Bên trái, Ai Yêu Đi với Tiết Hiền lúc công bố giải thưởng sắc mặt lúc giải thưởng công bố đồng thời biến sắc mặt. Vỗ tay một cách miễn cưỡng, bỏ những thứ khác sang một bên đã. Chỉ từ bức ảnh này, có thể thấy cắt trác với Giải Dương hoàn toàn là 2 loại nhạc sĩ khác nhau. Một loại xuất thế, một loại tại thế tục trong thế giới hỗn đến hô mưa gọi gió. Cái mũ thương nghiệp sắp bị tát vào đầu Giải Dương. Tính cách của cắt trác đang chuẩn bị đứng vững, thì một chủ đề đột nhiên lên hot search. Nội dung là, Golden Melody Award, Giải Dương nhướng mày, biết biến sắp tới, liền vứt đũa xuống, tập trung vào Weibo, ấn vào chủ đề là một lời xin lỗi vừa được blog chính thức của Golden Melody Award đưa ra. Trong tuyên bố, các giám khảo đã thừa nhận việc nhận hối lộ. Họ trân trọng xin lỗi công chúng và những nghệ sĩ tham gia giải này. Sau đó tuyên bố hình phạt và cho một số người, cũng tuyên bố giải thưởng sáng tác hay nhất năm nay bị vô hiệu. Không có nhiều bình luận dưới tuyên bố, và hầu hết trong số ít bình luận là dấu chấm hỏi. Giải Dương mở đống bình luận đang chuẩn bị đọc kỹ hơn thì một tin nhắn từ bá đạo tổng tài thật gửi tới. Cửu Hành, ăn uống đầy đủ, không được chơi di động. Động tác lướt Weibo của Giải Dương dừng lại. Cậu nhìn về phía Ngô Thủy đang ngồi bên cạnh, Ngô Thủy không dám nhìn Giải Dương, cắn răng khuyên nhủ, ông chủ, vừa ăn vừa nghịch điện thoại rất khó tiêu hóa. Giải Dương ép xuống tâm tình ăn dưa, thành thật bỏ điện thoại xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Giải Dương lập tức cầm điện thoại trở về phòng, ngồi vào sofa mở Weibo ra, ở phía trước có mấy ít bình luận lên đầu, Bên dưới là bình luận là một blogger xác thực mình là người phụ trách giải thưởng Golden Melody Award được đăng cách đây hàng chục phút đăng bằng chứng. Về vụ cắt chác mua giải thưởng, lên hot search, bằng chứng mà người kia đăng lên rất đầy đủ. Có ảnh cắt chác và người nhận hối lộ dùng bữa. Còn có ảnh chuyển khoản với ảnh đoạn chat. Đúng là đánh chúng cũng khó chết. Ở cuối bằng chứng, có một thư giải thưởng của tác phẩm đoạt giải ban đầu được chọn cho sáng tác xuất sắc nhất. Có in rõ chữ IUD. Hai blog nhỏ này đã thành công kích nổ dư luận. Những người trước đây coi thường Giải Dương và Tiết Hiền thì ngừng bàn tán. Còn nhà phê bình âm nhạc bị chửi hẳn một ngày cuối cùng cũng lên tiếng trở lại. Ông già với đôi tai rất khó xử. Mua giải Golden Melody thật tuyệt vời quá đi. Cắt chác à, bạn đúng là không biết xấu hổ. Bạn mua giải thì bạn mua giải. Còn kéo dẫm đối thủ. Sợ bị sóng đánh chết ở trên biển à, còn có thêm một chủ đề. Cắt chác mua thưởng, trên hot search, bên cạnh là hai chủ đề trước đó. Trông có vẻ rất mỉa mai. Tần Thành đột nhiên gọi điện thoại nói. Đội do tôi sắp xếp hoàn toàn vô dụng. Chứng cứ thu thập được cũng không có ích lợi gì. Gia Ti Dương nói. Chúc mừng anh hoàn thành được một công việc. Tần Thành buồn cười, cúp điện thoại, ăn dưa xong, Giải Dương cảm thấy chuyện này gần xong rồi. Bỏ điện thoại đi tắm, không thèm để ý đến chuyện trên mạng nữa. Sáng sớm hôm sau, Giải Dương theo thói quen đánh răng, lấy điện thoại di động ra mở Weibo. Không ngờ hàng ghế đầu của hot search vẫn treo những chủ đề của ngày hôm qua. Vị trí cũng không có một chút thay đổi. Điều này là không bình thường. Hot search không thể nguyên vẹn cả đêm. Cắt chác không có quan hệ công chúng à? Giải Dương khó hiểu, lướt lướt chỗ hot search. Sau đó suýt nữa bị sập bọt kem đánh răng. Đứng ở top một hot search là Weibo của một tài khoản influencers lột ra cắt chác có hơn 1.000 bình luận. Tài khoản influencers này tỏ vẻ cái gọi là yên ả của cắt chác thực chất đều là giả. Nhà đó cũng là do gã thuê tạm thời ở ngoại ô. Nơi ở thật sự của gã là một khu đô thị sang trọng ở thành phố B, còn tham gia nhiều câu lạc bộ sở thích của gã cũng không hề yên ả một chút nào. Tài khoản này còn phanh phui bằng chứng cắt chác mua thủy quân để tâng bốc gã. Cuối cùng, tài khoản influencers này đã lập một biểu đồ so sánh từ trái sang phải. Ở bên phải, cắt chác nói rằng việc giành được giải thưởng hay không đều không quan trọng. Bên trái, bằng chứng cắt chác mua giải. Bên phải, cắt chác ngồi trên sàn nhà, pha trà và chơi đàn. Bên trái, cắt chác ở trong câu lạc bộ hút thuốc trêu chọc các chị đẹp. Ở bên phải, khi gã đứng lên nhận giải, gã lịch sự mỉm cười với Giải Dương và Tiết Hiền. Ở bên trái, chứng cứ gã đã mua thủy quân đi Giải Dương với Tiết Hiền. Quá tài năng rồi, Giải Dương đặt điện thoại xuống, nhanh chóng rửa sạch sẽ, sau đó lại cầm điện thoại gọi cho Cửu Hành. Cửu Hành trả lời trong vài giây nói, vừa mới ngủ dậy, cách làm hết giận như này em thích lắm. Cửu Hành rụt rè hừ nhẹ một tiếng. Giải Dương cười nói, lễ tốt nghiệp của em là ngày mốt rồi, có lẽ là ảo giác. Cậu cảm thấy bên điện thoại đột nhiên rất yên tĩnh. Cậu hỏi, lễ tốt nghiệp của em ấy, anh có muốn đến tham dự không? Một nghệ sĩ nổi tiếng nhân dịp đặc biệt như lễ tốt nghiệp lại công khai đưa một người khác đến tham dự. Ý tứ rõ ràng quá rồi. Cửu Hành không nói tiếng nào luôn. Anh ấy dường như ngừng thở hẳn rồi. Bên trong điện thoại cũng yên lặng bên ngoài vậy. Cửu Hành, một tiếng thở nhẹ vang lên. Sau đó giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng vang lên, em cầu xin tôi đi. Gia Ti Dương cười đáp, vâng, xin anh ạ. Cửu Hành khịt mũi mạnh một cái, giọng điệu lộ rõ vẻ vui mừng và nói, tôi chưa bao giờ thấy em làm nũng đến thế, khi nào lên máy bay. Tôi cho người đến đón em. Cách chương.